Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 821, dị thường linh áp hàng lâm. Bớt nói nhảm, đầu này Azucha vừa vặn nhưng là tập kích ta tự nhiên do ta giải quyết. Còn như đám kia Gillian liền tùy ngươi đi. Nghe vậy, Zaraki Kenpachi vô cùng khó chịu kêu nói. Được, bất quá Zaraki đội trưởng tiếp theo có thể phải ra tay nhanh lên một chút mới được. Không phải nói chờ ta giải quyết đám kia Gillian sau nếu là Zaraki đội trưởng bên này chiến đấu còn không có kết thúc, ta nhưng là sẽ ra tay đối phó đầu kia Azucha. Dù sao ta nhưng là rất muốn cảm thụ thoáng cái Azucha thực lực. Vô Thương gật đầu cười khẽ. Chân tiếp theo điểm, thuấn bộ sử dụng ra dưới. Cả người trong nháy mắt hướng lấy cách đó không xa Gillian đi. Còn như Zaraki Kenpachi tự nhiên cũng là vọt tới sử dụng hưởng chuyển trốn ngoài trăm thước. Azucha trước mặt, người cái này tử thần xem ra có chút không đơn giản. Nhận được ta hư thiểm công kích cư nhiên cũng chưa chết. Azucha kinh nghi nhìn xem tới Zaraki Kenpachi. Hừ, thiếu nói mạnh miệng, liền vừa vặn kia loại công kích cho lão tử cù lét còn tạm được. Zaraki Kenpachi hừ lạnh một tiếng. Quơ mùa lấy chảm phách đao chính là phát động công kích. Hắn có thể tưởng tượng các loại. Chờ, sẽ có người tới cướp đi chính mình con mồi. Zaraki Kenpachi cùng Azucha trong lúc đó chiến đấu không nói. Tại bên kia, Vô Thương đang sử dụng thuấn bộ dưới cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại mười mấy đầu Gillian. Trước mặt, gào tương đương giống tương đương. Đám này Gillian mặc dù không có Azucha chỉ huy, nhưng là đang cảm thụ đến Vô Thương trên người phát ra tử thần linh áp sau cũng là bản năng cuồng bạo, đang phát ra đinh tai nhức óc gào thét dưới. Mười mấy đầu Gillian trong miệng đồng thời ngưng tụ ra hào quang màu đỏ như máu chính là phát động hư thiểm trinh điểm. Chỉ lấy một đầu Gillian sở sử dụng ra hư thiểm cũng đủ để phá hủy một cao ốc cùng núi nhỏ. Mười mấy đầu Gillian cùng sử dụng ra hư thiểm uy lực có thể tưởng tượng được. Dầm dầm dầm, hư thiểm ngưng tụ thời gian vô cùng nhanh mạnh, cơ hồ là ánh sáng xuất hiện trong phút chốc. Mười mấy nói đỏ như màu máu hư thiểm liền che khuất bầu trời một dạng hướng lấy Vô Thương tóe bắn đi. Phược đạo chi 81, đoạn không, Vô Thương cười nhạt, tay phải thành trưởng nâng lên cản ở trước người. Đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng trong suốt bình chướng. Ầm ầm ầm, hư thiểm liên tiếp đụng vào bình chướng trên xảy ra liên tục không ngừng mạnh mẽ bạo tạc. Lực lượng đáng sợ nhượng bình chướng đều là rung rung không ngừng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh phá. Thấy vậy, Vô Thương chân mày cau lại, mở miệng vịnh sướng nói. Thiên chi kiêu tử, sắt xây công sự tướng, long hành, sư hống, hổ gầm, lang chạy, tại sụp đổ trước chặn đoạn thiên địa. Kèm theo lấy vịnh sướng, nguyên bản run rẩy bình chướng nhất thời khôi phục lại bình tĩnh. Hơn nữa nó độ dày cùng lớn nhỏ cũng là tăng cường rất nhiều. Đây chính là sau thuật vịnh sướng, chuyên môn dùng để tăng cường bỏ qua vịnh sướng quỷ đạo uy lực. Nếu như nói bỏ qua vịnh sướng dưới đoạn không chỉ có nguyên lai 1/3 không tới uy lực. Như vậy hiện tại ra trên sau thuật vịnh sướng sau mới là Vô Thương nắm giữ đoạn không uy lực chân. Chính, cho dù là chịu đựng mười mấy nói Gillian hư thiểm, đoạn không ngưng tụ bình chướng cũng là vững vàng đem nó cho ngăn cản. Như vậy có thể thấy Vô Thương không chỉ là học được đoạn không cao như vậy cấp quỷ đạo. Hơn nữa đối với, đúng, nó nắm giữ trình độ cùng phát huy được uy lực cũng là không tầm thường. Gào tương đương, hư thiểm nhận được đoạn không ngăn trở sau cũng là dần dần tiêu tan thành linh tử. Mà những kia Gillian thấy vậy cũng là gào thét lấy di chuyển thân thể khổng lồ hướng lấy Vô Thương. Sải bước đi tới, đại địa nhất thời chấn động kịch liệt lên. Cũng không cần lãng phí thời gian, mau sớm kết thúc nơi này chiến đấu tốt. Vô Thương đem đoạn không rút về, tiện tay một nắm chặt bên hông chảm phách đao. Nó ánh mắt nhìn về phía đến gần Gillian lúc chợt nhiên trở nên ác liệt. Thương tương đương, sáng chói đao quang lóe lên hư không. Vô Thương mãnh liệt nhiên đem chảm phách đao nhổ vỏ mà ra. lưỡi đao chém ra không khí, đồng thời tóe ra một đạo gần dài ngàn mét ánh bạc kiếm khí, phảng phất nguyệt nha một dạng xẹt qua sở hữu Gillian, cuối cùng tan biến tại chân trời. Rầm rầm rầm, chính di chuyển tới mười mấy đầu Gillian đột nhiên dừng bước. Nó trên bản thân bay vọt lên, đập ầm ầm rơi một bên đại địa trên, khiến cho mặt đất chấn động kịch liệt, nhưng đều là bị kiếm khí đồng loạt chặt đứt thân thể. Toàn bộ hóa thành hai đoạn Gillian hóa thành linh tử tiêu tan. Mà Vô Thương chính là nhàn nhạt cầm chảm phách đao đem nó tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng. Mới vừa rồi một đao mặc dù không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, nhưng là lại cũng tương đương với hải tặc vương thế giới kiếm hào đỉnh phong một kích toàn lực. Gillian mặc dù linh áp khổng lồ, nhưng là lại không có nhưng ngược lại ứng tốc độ cùng thực lực. Đang đối mặt cường giả chân chính thời gian cũng thì tương đương với tạp ngư tồn tại mà thôi. Giải quyết Gillian, Vô Thương cũng là nhìn về phía cách đó không xa Zaraki Kenpachi nơi đó. Ở nơi nào phát ra lấy cuồng bạo linh áp, Zaraki Kenpachi cùng đầu kia Azucha chính chiến đấu kịch liệt lấy. Vô Thương mắt sáng lên, liền chuẩn bị đã cho đi. Bất quá đang lúc này, bước chân hắn chính là đột nhiên hơi chậm lại, mãnh liệt nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Tại không gian kia phảng phất Digimon một dạng phân liệt, cuối cùng lộ ra hắc khang cửa động. Cái này cổ linh áp, tại hắc khang xuất hiện đang lúc, Vô Thương cau mày, bén nhạy từ trong cảm nhận được một cổ đáng sợ hư linh áp. Hơn nữa cái này cổ linh áp cường độ xa lúc trước đầu kia Azucha trên. Tuyệt đối là siêu việt đội trưởng cấp linh áp, có thể tại linh áp trên áp đảo Azucha cùng cấp đội trưởng trên hư. Đây cơ hồ nhượng Vô Thương trong lòng lập tức nghĩ đến một người tồn tại. Hắc khang mở ra, ngay tại Vô Thương đưa mắt nhìn dưới, từ trong đi ra một đạo còn như nhân loại gầy nhỏ thân ảnh. Mà đạo nhân ảnh này phía sau cũng là có thể nhìn thấy một đôi giống như ác ma một thật lớn hai cánh. Mà đầu bạch cốt giống như hai chân mũ bảo hiểm cùng ngực cửa động, đều là đầy đủ chứng minh bóng người là hư. Ông tương đương, bóng người xuất hiện chớp mắt, nó phát ra kinh khủng linh áp nhượng thiên không đều là xảy ra run rẩy lật. Linh tử càng là phảng phất mưa to một dạng tại linh áp chèn ép dưới tán lạc. Phảng phất nhượng mảnh thiên địa này đều là trở nên sành sạch lên. Bất kể là cùng Azucha chiến đấu Zaraki Kenpachi, vẫn là thối lui đến xa xa 11 phiên đội viên đều là khiếp sợ nhìn về phía từ hắc khang. Xuất hiện bóng người cùng linh áp xuất hiện vị trí. Tích tích tích, tại phía xa Trinh Linh Đình 12 phiên đội trong, phụ trách giam khống thi hồn giới cùng hiện thế theo dõi tâm phát ra chói tai còi báo động. Phát hiện lưu hồn nhai bên bờ giải đất xuất hiện một cổ dị thường sợ nhân linh áp phản ứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.